Người đẹp trả thù, chương 32, góc truyện audio.com. Thẩm Lực đau đớn gọi tên Tần Nhược Yên trong giây lát, anh cảm thấy 10 đầu ngón tay đau nhói như bị điện giật. Thẩm Lực à, anh sao vậy? Trong bóng tối, chất giọng âu yếm dịu dàng cất lên bên tai khiến Thẩm Lực tỉnh lại. Anh chợt nhận ra mình đã chót gọi tên Nhược Yên trước mặt Triển Nhan, anh cũng biết Triển Nhan tưởng nhầm anh gọi tên cô bởi Nhan Nhan và Yên Yên đồng âm mà. Thẩm Lực vẫn cầm chắc di động trong tay, anh vội vàng nói với Diêu Thiên Bình ở đầu dây bên kia. Thiên Bình, cậu đang ở đâu? Mình sẽ tới ngay. Diêu Thiên Bình yếu ớt đáp lại. Mình đang ở nhà mình tại Thanh Thành. Thẩm Lực ôm lấy Triển Nhan trong bóng tối rồi như hối hận xin lỗi cô. Nhan Nhan à, xin lỗi em. Bạn anh gặp chuyện không hay, anh phải tới chỗ anh ấy ngay, anh ấy đang cần anh. Triển Nhan bình tĩnh đáp lại. Em đã nghe thấy hết rồi. Em muốn được đi cùng anh. Thẩm Lực sững sờ một lát, sau đó giơ bàn tay đang còn đau túm lấy Triển Nhan. Nhan Nhan à, nếu em muốn đi thì cũng được thôi. Chúng mình cùng đi nhé. Cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì thì chúng mình vẫn ở bên nhau. Khi nói những câu này, ngón tay của anh lại buốt đau. Lời hứa ban nãy là do anh buột miệng thốt ra. Khi đã nói ra rồi anh mới cảm thấy tuy hiện tại họ đang say đắm trong men say tình yêu nhưng trên thực tế anh cũng chẳng nắm bắt được tương lai của họ sẽ ra sao cả. Không hiểu có phải trực giác mách bảo hay là dự cảm nữa, anh chỉ có thể thực hiện được lời hứa đó vào lúc này mà thôi. Anh ôm chặt lấy cô, chặt tới mức không thể chặt hơn được nữa. Hai người nép sát bên nhau, sau đó Thẩm Lực lại thắp một cây nến khác, cả hai vội vàng sắp xếp hành lý rồi ra bến xe. Cơn gió mùa hè lùa vào cửa xe hất tung tóc mái trên trán Triển Nhan. Thế nhưng cô không hề biết bởi vì cô đang dựa vào vai Thẩm Lực ngủ ngon lành. Thẩm Lực trái lại không buồn ngủ chút nào, anh lặng lẽ suy nghĩ. Khi họ tới nhà Diêu Thiên Bình thì đã gần 2 giờ sáng. Bỗng Thẩm Lực nhớ tới ngày cách đây một tháng, cũng khoảng vào thời điểm này, anh cũng nhận được điện thoại của Diêu Thiên Bình cũng từ khách sạn tới đây. Chỉ khác một điều, khi đó anh một mình tới đây còn lần này anh đi cùng với một cô gái đẹp. Chính vì thế anh càng thấy thấp thỏm không yên, anh không hình dung nổi họ sẽ phải đối mặt với một cảnh tượng máu me như thế nào nữa. Cũng có khả năng anh đã sai lầm khi đưa Triển Nhan cùng đi, thế nhưng anh không nỡ để cô lại một mình. Nếu như không vì cú điện thoại của Diêu Thiên Bình thì lúc này họ đang ôm nhau ngủ cùng tận hưởng những giấc mơ đẹp ở Vân Thành. Thế nhưng, trong con tim Thẩm Lực ngoài khát vọng về tình yêu vẫn còn chỗ cho tình bạn. Mỗi khi Diêu Thiên Bình cảm thấy kinh sợ, hoảng hốt không có chỗ dựa, anh ta đều nghĩ tới Thẩm Lực. Thực ra ai trong đời cũng có một người bạn như thế. Thẩm Lực là người bạn như thế của Diêu Thiên Bình. Thẩm Lực đeo ba lô rồi nắm tay Triển Nhan tới tận cửa nhà Diêu Thiên Bình. Anh chần chờ một lát, bỏ tay Triển Nhan ra rồi vỗ nhẹ vào vai cô dặn dò. Nhan Nhan à, em cứ chờ anh ở đây, anh vào trước xem tình hình thế nào rồi sẽ gọi em vào sau được không? Triển Nhan ngoan ngoãn gật đầu rồi lùi về phía sau vài bước, nấp vào chỗ tối chờ đợi. Thẩm Lực tiến về phía trước ấn chuông cửa. Một lát sau cửa mở, mới nhìn qua người đứng sau cửa anh đã suýt không tin nổi vào mắt mình. Anh không tin nổi người đang đứng trước mặt là Diêu Thiên Bình. Có lẽ đã rất lâu rồi anh ta không chải đầu, tóc bù xù xõa trước trán che cả mắt. Góc truyện audio.com. Dầu cũng không buồn cạo nữa, anh ta mặc áo ngủ nhưng trông giống như bộ quần áo được treo trên chiếc móc áo vô hồn vậy. Anh hít một hơi dài rồi tiến lên phía trước, anh muốn nắm tay Diêu Thiên Bình nhưng anh ta vội vàng lùi về phía sau. Tới lúc này Thẩm Lực mới nhận ra chiếc áo ngủ caro màu xanh lam của Diêu Thiên Bình dính đầy máu. Một luồng hơi tanh sộc vào mặt Thẩm Lực, anh có cảm tưởng như luồng hơi đó bốc lên từ địa ngục. Luồng khí từ trong phòng sộc vào mặt khiến Thẩm Lực cảm thấy ngạt thở một lúc. Lại còn anh chàng Diêu Thiên Bình như cô hồn kia nữa, mặc dù vết máu trên chiếc áo ngủ của anh ta đã khô, nhưng vẫn khiến Thẩm Lực nhức mắt. Thẩm Lực và Diêu Thiên Bình nhìn nhau trong giây lát, hai người đều cảm thấy suy sụp. Diêu Thiên Bình trước mặt anh khác hẳn khi xưa, khác hẳn với một chủ quản ung dung, tự tại, tiêu tiền rất thoáng trước kia cũng như con người u uất thất tình cách đây một tháng. Diêu Thiên Bình trước mặt anh là một bộ xương khô có nhịp thở và nhịp tim, nhưng không tìm được sinh khí trong ánh mắt. Anh chàng cứ dương đôi mắt vô hồn nhìn Thẩm Lực mãi hồi lâu mới chớp chớp vài cái. Hình như đã nhận ra người đứng trước mặt mình là ai rồi. Thế là anh ta lùi về sau để nhường chỗ cho Thẩm Lực vào nhà. Trước khi bước vào nhà, Thẩm Lực còn đưa mắt nhìn Triển Nhan. Anh vẫn nhìn thấy Triển Nhan đang nấp trong góc nhưng do trời quá tối anh không thể nhìn thấy nét mặt của cô. Thẩm Lực lặng lẽ bước vào nhà. Anh đang bước vào nơi đã từng rất quen thuộc đối với anh, nhưng lúc này trong anh bỗng xuất hiện một cảm giác bi tráng khó tả. bởi hình như anh đang dẫm trên máu, vết máu in hằn rõ rệt trên nền nhà bằng gỗ màu trắng đục. Thẩm Lực đi men theo vết máu tiến vào phòng ngủ, cửa phòng ngủ đang đóng chặt nhưng Thẩm Lực biết rõ chỉ cần đẩy nhẹ là anh có thể bước vào. Khi vào tới nơi, anh sẽ nhìn thấy cảnh tượng anh không thể tưởng tượng nổi. Anh quay lại nhìn Diêu Thiên Bình, anh ta vẫn đứng ở gần cửa, và đang đờ đẫn nhìn anh. Cửa chính vẫn đang đóng hờ. Thẩm Lực hít một hơi dài rồi giơ tay nhẹ nhàng đẩy cánh cửa. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng anh vẫn há hốc mồm kinh hãi trước cảnh tượng nhìn thấy. Trên giường rất bừa bộn, chiếc ga giường màu hồng phấn nhuốm máu đỏ tươi giống như rất nhiều những bông hoa mẫu đơn đang nở rộ vậy. Trên sàn nhà be bét máu, thậm chí trên tường cũng có. Chân của Thẩm Lực cũng đang ngập trong máu. Một người con gái đang nằm trong vũng máu trên sàn nhà, cô ta mặc chiếc váy ngủ mỏng tang màu hồng thắm. Chiếc váy ngủ thấm đẫm máu và máu vẫn cứ nhỏ giọt không ngừng. Vùng da lộ ra dưới váy không có chỗ nào lành lặn cả. Máu ở các vết thương nhỏ đã đông cứng lại còn ở các vết thương lớn vẫn không ngừng rỉ ra. Thẩm Lực cảm thấy đầu óc quay cuồng. Anh cũng không giải thích nổi tại sao anh lại ngồi thụp xuống, giơ tay đặt lên vai cô ta để lật người cô ta lại. Cái xác đã đông cứng lại. Anh khẽ gạt mấy lọn tóc đang che lấp lấy khuôn mặt của cô ta, khuôn mặt hiện ra rõ ràng. Nhìn thấy khuôn mặt đó, Thẩm Lực không sợ hãi lắm. Anh chỉ cảm thấy mọi thứ mờ nhạt đi, rồi một giọt nước mắt nóng rát rơi vào mặt cô ta. Khuôn mặt tuyệt mỹ đó vẫn nguyên vẹn, tới lúc này Thẩm Lực không còn kìm nén nổi cảm xúc nữa. Anh lớn tiếng khóc òa, thời gian lại xoay vần, đêm khuya đã chuyển thành buổi sáng tinh mơ. Cảnh tượng đó một lần nữa lại xuất hiện dưới hàng cây hợp hoan. Góc chuyện audio.com Cái xác người con gái trước mặt anh trừ quần áo trên người không giống còn thì giống với hệt với Tần Nhược Yên của 10 năm trước. Trên người chi chít vết thương nhưng khuôn mặt vẫn nguyên vẹn hoàn mỹ. Tay anh lại nhói đau nhưng lần đau này lại khác hẳn với những lần đau trước. Tới khi anh nhận ra cơn đau thì vết răng anh đã in hằn trên ngón tay. Cơn đau đồng thời lại thức tỉnh Thẩm Lực, anh thét lên một tiếng rồi đứng phắt dậy, anh quay lại thì kinh hãi tột cùng. Không biết tự lúc nào Triển Nhan đã đứng sau lưng anh. Triển Nhan đang đứng trong vũng máu, giống như tiên nữ giáng địa ngục vậy nhưng hình như cô không hề bị vết nhơ nào của địa ngục bám vào người. Cô đứng im như tượng, có lẽ cô bị sốc bởi cảnh tượng trước mặt. Tim Thẩm Lực rung lên, bỗng trong giây lát anh chỉ muốn đưa cô đi thật xa, rời xa cái địa ngục khiến người ta ngạt thở để trở lại chốn thiên đường của hai người. Thế nhưng khi anh thấy Diêu Thiên Bình đứng cách Triển Nhan không xa thì anh lại cảm thấy sôi máu, anh không để ý tới Triển Nhan nữa mà giận dữ lao về phía Diêu Thiên Bình như con sư tử đang tức giận. Diêu Thiên Bình lặng lẽ như con bù nhìn mặc cho Thẩm Lực túm lấy mình. Thẩm Lực không dùng sức đẩy mà Diêu Thiên Bình đã ngã ra đằng sau. Thẩm Lực nhảy lại, anh nắm chặt lấy vai của Diêu Thiên Bình rồi giận dữ la lên. Mày đã giết cô ấy, chính mày đã giết cô ấy. Khuôn mặt Thẩm Lực biến dạng do quá tức giận và đau đớn. Diêu Thiên Bình kinh hãi khi nhìn thấy mặt của Thẩm Lực nhưng anh ta vẫn thừa nhận. Đúng vậy, chính tôi đã giết cô ấy. Thẩm Lực bắt đầu gầm lên. Mày đã giết chết Tần Nhược Yên. Chính mày đã giết chết Tần Nhược Yên. Diêu Thiên Bình thẫn thờ một hồi, lát sau mới lẩm nhẩm. Tần Nhược Yên, ai là Tần Nhược Yên? Thẩm Lực giơ tay chỉ về hướng phòng ngủ rồi thu tay lại khô loạn xạ trong không khí cuối cùng lại chỉ tay về hướng phòng ngủ gắt to. Cô ấy là ai? Lúc hỏi câu này, dường như anh đã mất hẳn lý trí. Triển Nhan đứng bên cạnh cuối cùng không thể chịu đựng lâu hơn nữa liền nắm lấy tay Thẩm Lực. Thẩm Lực thả Diêu Thiên Bình ra, anh kéo Triển Nhan ra ngoài, vừa đi anh vừa nói với Diêu Thiên Bình. Trước tiên tôi phải đưa cô ấy ra ngoài cho tĩnh tâm trở lại đã. Đợi tôi nhé, lúc đưa Triển Nhan đi tìm khách sạn, Thẩm Lực cảm thấy hối hận và tự trách vô cùng. Anh không nên đưa Triển Nhan tới đây. Không nên để cô nhìn thấy cảnh tượng máu me trong phòng lúc nãy. Gió đêm khẽ thổi khiến đầu óc anh tỉnh táo trở lại. Anh biết người bị Diêu Thiên Bình giết lúc nãy không phải là Tần Nhược Yên, mà là Lê Hồng. Người vợ mới cưới đã mất tích một dạo của anh ta. Người rất giống với Tần Nhược Yên. Việc quan trọng lúc này là anh phải trấn tĩnh được Triển Nhan, sau đó trở về chỗ Diêu Thiên Bình. Giờ đây anh ta đã là thủ phạm giết người, mình nên khuyên anh ta đi tự thú. Thẩm Lực lại sực nhớ ra cái chết của Lê Hồng giống hệt với cái chết của Tần Nhược Yên khi xưa, lẽ nào? Không thể nào, Thẩm Lực không thể đối mặt với cái ý nghĩ này được. Mãi tới khi Thẩm Lực dẫn Triển Nhan vào phòng nghỉ trong khách sạn, Triển Nhan vẫn im lặng không hỏi anh bất cứ điều gì. Cô gái này nhìn bề ngoài rất yếu đuối mà vẫn gắng bình tĩnh đi theo Thẩm Lực. Nhưng Thẩm Lực vẫn nhận ra cô đang rất sợ hãi, người cô cứ run cầm cập. Trên đường trở về Thanh Thành, trước khi đến nhà Diêu Thiên Bình, anh đã kể qua cho cô nghe về cảnh ngộ của Diêu Thiên Bình. Góc chuyện audio.com. Hơn nữa, lúc nói chuyện với Diêu Thiên Bình, anh ta đã nhắc tới chuyện mình đã giết người. Có lẽ đối với cảnh tượng vừa rồi Triển Nhan đã có chút chuẩn bị tâm lý rồi. Mãi tới khi Triển Nhan ngồi xuống uống một ngụm nước tinh khiết, cô mới bắt đầu hỏi người yêu. Tần Nhược Yên là ai vậy? Căn phòng im ắng hồi lâu, Thẩm Lực không dám nhìn vào mắt Triển Nhan lúc đó, sao anh lại có thể bình tĩnh nhắc tới Tần Nhược Yên trước mặt Triển Nhan cơ chứ? Khách chương.